Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, tiểu đạo hợp với dựa lưng vào sơn, hợp với đi ngang qua người đều không có, Lục Vãn xác định nơi này phương tiện nói chuyện. Buông ra túm chặt đối phương cổ áo tay, nàng sau này lui một bước. Lạnh lùng nhìn người, Khương Bắc Dương lúc này hoãn lại đây. Đầy mặt tức giận, người con mẹ nó có phải hay không tìm chết a? Lục Vãn đôi tay ôm ở trước ngực, nàng không thích vô nghĩa, trực tiếp thiết nhập chủ đề. Ta biết ngươi không muốn cùng ta nhắc lên quan hệ, ta cũng giống nhau, nếu như vậy chúng ta ước pháp tam chương. Về sau đương cái người xa lạ, không cần lẫn nhau chướng mắt, ngươi có ý tứ gì? Khương Bắc Dương không có phản ứng lại đây, Lục Vãn này liền có chút không kiên nhẫn. Gia hỏa này lý giải năng lực có vấn đề, đây là không học tập chỗ hỏng, đều nói được như vậy rõ ràng còn nghe không rõ. Nàng gần từng chữ một lại nói, ta là nói, nếu ngươi dám lại người khác trước mặt, nói ta là ngươi vị hôn thê linh tinh nói, ta tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu, Khương Bắc Dương. Lời kịch bị đối phương trước nói, vốn dĩ liền từ ngữ lượng thiếu thốn giáo bá tức khắc ách hỏa trần chờ vài giây. Lúc này mới vẻ mặt khó chịu nói, ngươi có phải hay không có bệnh? Lục Vãn nhìn thoáng qua hơn 10 mét ngoại đất trống, ván trượt xã người chính xem ở chỗ này đâu, ở trường học không thể tùy tiện động thủ. Không cho có thể bởi vì cái này hình quạt thống kê đồ. Làm chính mình danh dự bị hao tổn, nàng nhịn rồi lại nhịn. Đem ngạnh bang bang nắm tay buông ra, gần từng chữ một nói. Ngươi cho ta nhớ kỹ, ta và ngươi là người xa lạ, ngươi nếu dám nói bậy lời nói liền lạnh. Này đó đáng chết hỗn đản, thật vất vả hiện tại không cần cả ngày nghĩ kiếm tiền. Nàng kỳ vọng nhật tử có thể quá đến sung sướng chút, nàng chỉ nghĩ hảo hảo học tập. Vì cái gì nhất định phải tới tìm nàng phiền toái. Lục Vãn thật là càng nghĩ càng sinh khí. Đem buông ra nắm tay lại yên lặng nắm chặt Khương Bắc Dương. Ngoà kép, gia hỏa này muốn làm gì? Lục Vãn vẫn là khắc chế, đám người rời đi. Triệu Bắc Dương mới lấy lại tinh thần. Lục Vãn hình như là ở ghét bỏ hắn. Còn có, gia hỏa kia là kẻ điên đi dám uy hiếp hắn. Đừng tưởng rằng hắn không đánh nữ nhân. Khương Bắc Dương bởi vì quá mức khiếp sợ phản ứng chậm vài chục. Nhưng người khởi xướng cũng đã rời đi. Hắn dùng sức đá một chân bên cạnh thụ che trời cây thủy sam không chút sức mẻ. Khương Bắc Dương nhịn. Không được thấp giọng mắng. Nàng bệnh tâm thần a. Ngoà kép, trường học cầm phòng vì an tĩnh thu ở trên núi, nói là tòa sơn. Bò lên trên đi cũng liền 10 phút không đến. Không bằng nói là tiểu sườn núi càng chuẩn xác, bên phải cửa sổ tầng tầng lớp lớp chất đầy mười mấy. Cái đầu, nếu lúc này có đồng học từ bên ngoài trải qua nhìn đến, nhất định sẽ bị dọa không nhẹ, này muốn nguyên với vài phút trước có cái nữ sinh kinh hô thiên lạp. Khương Bắc Dương ở dưới cùng người đánh nhau, cầm trong phòng học sinh, phần phật một chút đều tới xem náo nhiệt cư nhiên có người dám cùng. Khương Bắc Dương đánh nhau. Cầm phòng cửa sổ vừa vặn có thể rõ ràng thấy phía dưới tiểu đạo kia hai người không có đánh nhau. Trước sau rời đi sau, cầm phòng học sinh lúc này mới sôi nổi tan đi. Còn ở nghị luận chuyện này, bên trái cửa sổ vẫn như cũ đứng cái thiếu niên. Nghỉ chân không có rời đi, vừa rồi mười mấy học sinh. Đều một cổ não tễ ở bên cạnh cửa sổ. Lại không ai lại đây cùng hắn chia sẻ bên trái cửa sổ tầm nhìn, xã trưởng. Người như thế nào còn đang xem? Chẳng lẽ người nhận thức bọn họ? Tiểu học đệ có chút buồn bực. Xã trưởng ngày thường không quá quan tâm loại này hình sự tình a. Nghe được phía sau thanh âm. Trần Niệm Khanh lúc này mới thu hồi tầm mắt. Xoay người nói. Là nhận thức. Chúng ta đi thôi. Đi xem hòa thanh hiệu quả Nga. Tốt. Theo ở phía sau nam sinh gãi gãi đầu. Cũng là. Nếu Trần Niệm Khanh cùng Khương Bắc Dương là trường học hai đại giáo thảo, lẫn nhau nhận thức cũng bình thường, bất quá bọn họ xã trưởng cùng rêu giao bá đạo Khương Bắc Dương. Nhưng bất đồng, chẳng sợ như vậy điệu thấp, nhân khí cũng phi thường cao, hắn là cái nam, cũng không thể không cảm thán. Xã trưởng cũng thật xoái. Còn thực ưu tú, âm nhạc xã buổi chiều toàn thể ở cầm phòng. Vì nửa tháng sau vườn trường nghệ thuật tiết diễn tập, nhìn đến Lục Vãn đi trở về tới. Ván trượt xã đều nhìn lại đây, ngọa đào thật ra đại sự. Vị đồng học này vừa rồi Ninh Khương Bắc Dương cổ áo rời đi. Cư nhiên còn có thể bình yên vô sự trở về. Hắn là cái thần nhân. Tô Nạo có chút lo lắng hỏi. Các ngươi không có việc gì đi. Không có, chúng ta liền tùy tiện giao lưu vài câu. Một chút việc không có, Lục Vãn Vân đạm phong khinh nói, chỉ là nàng câu này nói xong. Khương Bắc Dương cũng từ trong rừng cây tiểu đạo đi ra, hắn ánh mắt tàn nhẫn nhìn chằm chằm Lục Vãn, Lục Vãn cũng không cam lòng yếu thế. Nhìn thẳng đối phương đôi mắt, khóe miệng hơi hơi hướng lên trên, mọi người ngừng thở. Mẹ ra, này khói thuốc súng nổi lên bốn phía bộ dáng như thế nào đều không giống như là đơn thuần ôn chuyện. Khương Bắc Dương thanh âm lạnh băng, Lục Vãn ngươi biết ta là ai sao? Ngươi dám như vậy đối ta nói chuyện, Lục Vãn, ngươi là cái mỗi ngày đánh nhau trốn học mỗi lần thi cử đều không đạt tiêu chuẩn học cha, mọi người. Ngoạc kép, tân đồng học thật sự thực dám, một bậc đối chiến cảnh cáo. Tô Nạo cảm thấy đại sự không ổn, nàng đứng ở hai người chi gian. Các ngươi có chuyện hảo hảo nói, mọi người đều cho rằng hai bên sẽ đánh lên tới. Khương Bắc Dương lại sao khởi trên mặt đất ván trượt, buông một câu, ngươi cho ta chờ. Lập tức rời đi, giáo bá, cư nhiên liền như vậy đi rồi. Đại gia may mắn rất nhiều, lại cảm thấy có chút không đúng lắm. Sôi nổi nhìn về phía mặt khác Lục Vãn nhưng thật ra tâm tình không có chịu quá lớn ảnh hưởng. Tiếp tục học ván trượt nàng muốn học, Tô Nạo tự nhiên là giáo. Nếu đương sự như vậy bình tĩnh, đại gia lấy lại tinh thần cũng liền ai bận việc nấy đi, chỉ là ở trong lòng vì Lục Vãn nhéo đem hãn. Nàng cư nhiên đắc tội Khương Bắc Dương. Có lẽ nàng chính mình còn không biết, này đại biểu cho cái gì đi. Lục Vãn là người mới học, nhưng là thân thể phối hợp năng lực hảo, sờ soạng một lát. Có thể không cần người đỡ cũng có thể vững vàng đứng ở bàn tử thượng, lớn lên người tốt là chiếm. Tiện nghi, Lục Vãn chỉ có thể đứng ở bàn tử thượng không quăng ngã mà thôi. Nhìn cũng như là cái cao thủ, ván trượt xã nam sinh muốn khóc. Chẳng sợ bọn họ luyện tập kỹ xảo lại vất vả, nỗ lực có thể làm các loại động tác. Nhưng là đi ngang qua nữ sinh vẫn là liền xem Lục Vãn. Liền, xem, Lục, Vãn, các nàng thậm chí nghỉ chân một lát, mùi ngon xem ngốc đứng bản tử thượng, ngẫu nhiên dùng chân hoạt hai hạ cái kia tay mơ. Xã đoàn hoạt động kết thúc, Lục Vãn còn chưa đã thèm, nghĩ quay đầu lại chính mình mua cái bản tử luyện luyện, cổng trường ly khu dạy học phải đi hơn 10 phút. Buổi sáng ngẫu nhiên cũng đồng học dùng ván trượt thay đi bộ. Còn rất phương tiện, cáp lợi đi theo Lục Vãn phía sau. Này một buổi chiều cần phải đem hắn cấp nghẹn hỏng rồi, vừa rồi Vãn ca vẫn luôn luyện ván trượt. Không rảnh phản ứng hắn. Ngươi quá xoái đi, bất quá kia chính là Khương Bắc Dương. Ngươi liền như vậy đắc tội hắn. Kia chính là giáo thảo kiêm giáo bá, Lục Vãn dừng lại bước chân. Vân Đạm Phong khinh nói, có gì đặc biệt hơn người, ai không có đương quá giáo thảo giáo bá dường như cáp lợi ngẩn ra một giây. Sau đó bắt đầu thét chói tai, a, ngươi lại nói vừa nói, ta muốn gả cho ngươi. Không cưới, Nga cáp lợi nhún vai, hắn đã hàng ngày bị cự tuyệt thành thói quen, cũng chính là hắn Nguyễn ca. Có thể như vậy vững tâm cự tuyệt hắn cái này đáng yêu tiểu gấu trúc Nga. Đúng rồi còn có chuyện, ngươi không cảm thấy Tô Nạo đối với ngươi thực bất đồng sao? Nàng giống như thích ngươi, Lục Vãn ngay thẳng nói. Ta cũng thích nàng a, Tô Nạo chính là danh xứng với thật vườn trường nữ thần. Nàng xinh đẹp, thành tích hảo, nhiệt tâm, lại còn có đa tài đa nghệ. Chẳng những biện luận lợi hại, còn sẽ chơi ván trượt. Nghe nói khiêu vũ cũng thực hảo, là chính mình một lần nữa đầu thai đều không đạt được độ cao. Không có người sẽ không thích đi, cáp lợi vừa định giải thích. Cúi đầu soát đến trong không gian một cái động thái. sau đó ngây ngẩn cả người, trường học có một cái công chúng hào. Cái này hào học sinh lén làm cho, cũng không phải phía chính phủ tổ chức, nhưng là cơ hồ sở hữu học sinh đều chú ý, ngày thường đương. Thổ lộ tường dùng, cũng có người gửi bài các loại phun tào. Cáp lợi không có việc gì liền sẽ soát một chút, bảo đảm chính mình vĩnh viễn ở ăn dưa tuyến đầu, chính là lần này. Hắn ăn tới rồi lục vãn dưa, vừa rồi xem náo nhiệt đồng học. Có không sợ chết chụp chiếu, hơn nữa rất có chia sẻ tinh thần gửi bài cho công chúng hào. Công chúng hào quản lý đồng học vừa thấy đây là đại tin tức. Lập tức bô ra tới, này kịch bản tổng cộng 6 bức ảnh, Lục Vãn cùng Khương Bắc Dương rằng co. Ánh mắt hỏa hoa văng khắp nơi, Lục Vãn xách theo Khương Bắc Dương cổ áo, Lục Vãn đem Khương Bắc Dương kéo đi rồi, Khương Bắc Dương thô bạo nhìn Lục Vãn, Khương Bắc Dương cầm bàn vẽ xoay người rời. Đi, Khương Bắc Dương đi xa bóng dáng, xem hình nói chuyện. Này hệ liệt đồ thực rõ ràng trình bày phát sinh cái gì, không đi học xã đoàn hoạt động ngay. Các bạn học dị thường sinh động, rất nhiều trước tiên soát đến này động thái, lúc này mới nửa giờ. Xem lượng 5.000 cộng nhắn lại hơn 800 điều, ở đâu té ngã liền ngồi chơi. Phóng đại hình ảnh nhìn kỹ quá không có mao biên, đã dám định thật chụp đồ Thanh Thanh Thảo Nguyên. Ta cái mẹ, này mãnh người là ai? Người xấu đến ta, ngọa tào, ta có thể nói ta ở hiện trường sao? Tân đồng học A Bảo, động bất động liền béo, cao nhị 4 ban, trường học làm từ thiện chuyển tới nghèo khó sinh, Lục Vãn, sư thái đừng bật đèn là lão nạp, mỹ thiếu niên ái ái, làm ta lão nương muốn phao hắn đi, tín nữ nguyện ý cả đời chay mặn phối hợp tiên nữ bổn tiên. Tuy rằng, nhưng là ta coi như thế nào giống phim thần tượng. Bất quá phim thần tượng là một nam một nữ, ăn ăn uống uống. Hắc hắc, hiện tại phim thần tượng cũng có thể là hai cái nam. Mỗi ngày ngủ không tỉnh, ta tuyên bố bò tường pích Lục Vãn. Pháo hoa, các ngươi lầm, kỳ thật Lục Vãn là cái nữ. Thanh Thanh Thảo Nguyên, đây là nam nữ sự sao? Soái liền xong việc, bình luận nói cái gì đều có, Cáp Lợi ngẩng đầu nhìn bên người người. Ta cũng thật không có đi mát, Huyền ca chúc mừng ngươi a. Nhân khí thẳng bức hai đại giáo thảo, Lục Vãn tiếp truyền đạt di động. Qua loa nhìn vài lần liền còn trở về, nhàm chán. Vẫn là tác nghiệp không đủ nhiều, Cáp Lợi. Ngươi nhưng đừng khóc đi xuống. Nếu không phải ta cong kiên định khả năng bị ngươi bẻ thằng. Ngoặc kép, Triệu Yên cũng soát đến công chúng hào động thái. Quả thực muốn bốc hỏa, Lục Vãn đây là đang làm gì? Nàng như thế nào cùng Khương Bắc Dương nhắc lên quan hệ? Nhưng thật ra có năng lực, sự tình cùng Triệu Yên dự thiết hoàn toàn đi ngược lại. Nàng làm lớp học người giấu giếm Lục Vãn là nữ sinh. Chính là muốn nhìn đến lúc đó có chê cười xem mơ siêu nguyện tại này tính cái gì? Không được, nàng không thể làm tình thế như vậy phát sinh. Công chúng hào quản lý viên đồng học, thu được thứ nhất tân gửi bài, buổi chiều nàng tin nhắn bảo. Phần lớn đều là tới hỏi Lục Vãn, nhưng là trong đó hỗn loạn một cái đặc biệt, đối phương tin nóng Lục Vãn là cái nữ sinh. Còn mang thêm đối phương nhập học bảng biểu, giới tính một lan, nữ, bằng chứng như núi, quản lý viên đồng học là cái không có cảm tình khuân vác máy móc. Đêm này gửi bài cũng cô đi ra ngoài, Lục Vãn hiện tại tóc dài quá điểm. Cũng có đồng học trần chờ quá, vị này chính là nữ sinh vẫn là nam sinh, nàng cái mũi thẳng thắn. Mặt mày no đủ, mặt không lớn cầm cốt lại đường cong rõ ràng lập thể. Viên trung mang phương, cái này làm cho tu khí bị suy yếu, nhiều vài phần anh khí, trên người lại có bồng bột thiếu niên tinh thần phấn chấn, thấy nhiều mặt trái xoan. Loại này cầm tuyến lập thể còn rất dễ coi, nhưng là bốn ban học sinh một mực chắc chắn là nam sinh. Lục Vãn vóc dáng như vậy cao, ngày thường xuyên giáo quần cũng không có ngực, đại gia cũng liền không có lại rối rắm vấn đề này. Lục Vãn nàng mới vừa đi đến cổng trường khẩu, đã bị chủ nhiệm lớp gọi điện thoại kêu trở về, lớn nhất số đo giáo phục váy cũng mới 175. Nàng thân cao chuẩn liền 177 không nói. mấu chốt chân còn trường, cho nên váy không quá vừa người. Thượng thân biến thực xã hội, tình huống như vậy phía trước cũng xuất hiện quá. Nhưng là rất ít, mỗi lần trường học sẽ làm nhà máy hiệu buôn định chế một cái váy, này không? Cuối cùng một vòng rốt cuộc tới rồi. Chủ nhiệm lớp thông chi nàng đi văn phòng lấy, Lục Vãn ngày mai có thể mặc giáo váy tới trường học. Hết chương.